kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 9 mang tên Những câu chuyện về đạo giáo trong thời Nam Bắc Tống. Thời kỳ Nam Bắc Tống, còn gọi là Lưỡng Tống, do vẫn tiếp tục nhận được sự suy tôn của giai cấp thống trị, đạo giáo lại được một bước phát triển thêm, trong đó đặc biệt hưng thịnh là hai đời vua Tống Chân Tông và Tống Huy Tông. Tống Chân Tông thậm chí còn mô phỏng phương pháp nhận Lão Tử làm tiên tổ của nhà Đường, hư cấu nên một nhân vật là Thiên Tôn Triệu Huyền Lãng làm thủy tổ của mình. Các vua nhà Tống đều mang họ Triệu. Tống Huy Tông còn gia nhập đạo giáo, trở thành giáo chủ đạo quân hoàng đế, tập trung cả nhân chủ và giáo chủ trong tay mình. Do sự ủng hộ của giai cấp thống trị, một số đạo sĩ còn tham gia vào các hoạt động chính trị một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Cho nên thời kỳ Lưỡng Tống xuất hiện không ít đạo sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng tạo ra không ít những câu chuyện thú vị liên quan đến đạo giáo. Phần thứ nhất, Trần Đoàn Lão Tổ. 1. Lai lịch kỳ bí của Trần Đoàn. Trần Đoàn là một đạo sĩ nổi tiếng vào thời Sơ Tống. Ông tự là Đồ Nam, tự hiệu Phù Giao Tử, người đất Hào Châu, Chân Nguyên. Tuổi trẻ say mê đọc sách kinh sử, có chí dẹp loạn tế thế. Trong khoảng niên hiệu Trường Hưng thì rớt tiến sĩ, bèn vào ẩn cư trong núi Võ Đang, sau chuyển đến núi Hoa Sơn thời Bắc Tống, được Tống Thái Tông trọng dụng, ban hiệu Hy Di Tiên Sinh. Trần Đoàn rất mê kinh dịch, từng sáng tác Vô Cực Đồ, Tiên Nhiên Đồ. Rất nhiều tác phẩm của ông vẫn còn giữ được đến nay như Cửu Thất Chỉ Huyền Biên, Cao Dương Tập, Điêu Trạch Tập. Học thuyết của ông có ảnh hưởng khá lớn đến tư tưởng lý học đời Tống. Liên quan đến việc chào đời của Trần Đoàn, còn có một truyền thuyết hết sức kỳ bí như sau. Tương truyền vào thời Hậu Chu, đất Hào Châu có một người họ Trần, sống bằng nghề đánh cá. Tuổi đã 40 mà vẫn chưa có vợ con, cô độc một mình, nhưng cuộc sống lại có phần sung túc và vui vẻ. Một hôm, ông Trần lại lên chiếc thuyền nhỏ ra khơi đánh cá. Mặt biển phẳng lặng, gió nhẹ thổi qua, như dự báo trước một ngày may mắn. Nhưng lạ thay, sau mấy lần thả lưới liên tiếp, ông vẫn không kéo được một con cá nào. Ông bắt đầu cảm thấy chán nản, trong bụng thầm nghĩ, cố thêm một lần nữa, nếu vẫn không được thì đó là ý trời. Nào ngờ kỳ tích đã xuất hiện trong mẻ lưới này. Vừa đưa tay kéo lưới, ông đã cảm thấy lưới rất nặng, trong bụng mừng rỡ, kéo mạnh cái lưới lên trên. Nào ngờ trong lưới chỉ là một cục thịt to tròn đang lấp lánh phát ra ánh sáng. Đứng trước một vật hình thù kỳ quái như vậy, ông Trần không biết nên xử lý thế nào. Ông nghĩ đến cái nồi lớn đã được đặt sẵn trên bờ, vốn định dùng để nấu một vài con cá ngon bắt được trong ngày hôm nay. Thôi thì hôm nay cũng chẳng bắt được một con cá nào, mặc kệ nó là yêu hay quái, cứ bỏ vào nồi nấu biết đâu lại được một bữa ngon. Nghĩ vậy, ông bèn kéo cục thịt tròn đó vào bờ, nhen lửa, đun sôi nồi nước. Cục thịt đó vừa to vừa tròn, vừa bỏ vào nồi đã khiến nước sôi tràn ra tuông tóe, dập tắt cả lửa dưới đáy nồi. Đang còn ngỡ ngàng, ông Trần đột nhiên nghe thấy một âm thanh cực lớn trong nồi vang lên, tiếp đó là mấy luồng hào quang màu trắng bắn ra như những tia lửa chói lòa. Thấy cảnh tượng ấy, ông càng thêm kinh hồn khiếp vía, hai chân rụng rời, ngồi bất động trên mặt đất. Nào ngờ sau trận sấm chớp rền vang ấy, trong nồi lại vang lên tiếng khóc oa oa. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra nhìn thì cái nồi đã biến mất, mà trong cục thịt vừa nứt đôi lại có một đứa bé trắng trẻo mập mạp đang nằm khóc la dữ dội. Ông vừa sợ vừa mừng, vội vã chạy đến ôm đứa bé vào lòng, thì đứa bé lập tức im bặt tiếng khóc. Tĩnh tâm nghĩ lại, ông Trần cảm thấy việc này nhất định phải có cơ duyên, bèn cúi đầu lại tạ Thượng Đế đã ban cho mình một món quà đặc biệt. Sau đó hớn hở ôm đứa bé về nhà. Vì được sinh ra từ một cục thịt tròn, ông Trần đặt tên cho đứa bé là Trần Đoàn. 2. Cậu bé Câm lại là một thần đồng. Trần Đoàn ngày một lớn lên thông minh, đĩnh ngộ, nhạy bén, hoạt bát, nhưng không thể mở miệng nói chuyện. Ông Trần bèn mang con mình đến các danh y trong vùng chẩn đoán. Các đại phu cũng đành bó tay, nói rằng chưa từng trông thấy một căn bệnh kỳ lạ như vậy. Trần Đoàn vừa không điếc, vừa không câm, vì vậy không ai có thể tìm được bệnh chứng của cậu là gì. Năm Trần Đoàn được khoảng 4 năm tuổi. Một hôm, Khi đang một mình chơi đùa bên bờ suối, ông chợt trông thấy ở phía xa xa có một phụ nữ áo xanh đang vẫy tay gọi mình. Trần Đoàn liền nhanh nhẩu chạy đến, người phụ nữ liền ôm lấy Trần Đoàn, vạch áo lên cho cậu bú sữa. Trần Đoàn cũng không hề tỏ ra sợ hãi, lại còn há to miệng ngậm lấy bầu vú, mút sữa cho đến no nê. Kỳ diệu thay, khi vừa quay trở lại nhà, ông đã có thể mở miệng nói chuyện như bao nhiêu đứa trẻ khác. Ông Trần vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng khôn xiết, trong bụng thầm nghĩ, đứa trẻ nhất định không phải là một người tầm thường, ngày sau nhất định sẽ lập nên được kỳ tích lớn lao. 3. Bỏ đời quy ẩn. Vào khoảng niên hiệu Trường Hưng, thiên hạ chia năm xẻ bảy, trong triều tranh quyền đoạt lợi, quốc gia hỗn loạn vô cùng. Trần Đoàn ngày đêm lo nghĩ đến việc kinh bang tế thế, cứu dân chúng thoát khỏi lầm than. Thế là ông đến kinh đô dự thi tiến sĩ, nhưng kết quả lại không được như ý muốn, thất bại trong lần thi đó, giúp ông nhìn thấu tình đời thế tục. Từ đó ông không còn theo đuổi ước vọng lòng quan, hưởng lộc triều đình, ngày càng trở nên không màng danh lợi, gửi tình vào núi mây sông nước, xa lánh những nơi phồn hoa đô thị, tìm niềm vui giữa thiên nhiên bao la tĩnh lặng. Mấy năm sau, khi người cha nuôi qua đời, Trần Đoàn cũng quyết định rời bỏ thành thị nơi mình đang sống, quay về ẩn dật giữa chốn đồng quê. Trước khi lên đường, nhiều người đã tỏ ý nuối tiếc. Trần Đoàn lựa lời phân trần: những gì mà tôi học được trong thời trai trẻ chỉ có thể giúp tôi lưu lại chút ít thanh danh mà thôi, nào có lợi gì đâu. Điều tôi muốn lúc này là được ẩn cư trên đỉnh núi Thái Sơn, đàm đạo với những cao nhân như An Kỳ Sinh, Hoàng Thạch Công, chứ không giống như những kẻ thế tục, ngày đêm trói buộc trong công danh lợi lộc, không thể thoát khỏi đại kiếp của sinh tử luân hồi. Nói xong bèn phân phát hết tài sản, chỉ mang theo một cái chõ cũ kỹ, thẳng bước ra đi. 4. Vân du tứ hải. Sau khi quy ẩn, Trần Đoàn vẫn không ở núi Thái Sơn như lời đã nói. Mọi người vẫn thường thấy ông đội một cái nón rách, khoác một cái áo cũ kỹ, cất tiếng cười đùa, hát ca vui vẻ, đi lang thang giữa các phố chợ. Ông không bao giờ lê la ở các nhà trọ, quán rượu. Trái lại luôn giữ mình thanh tịnh, độc lập, hành tẩu, thân sống giữa chốn phồn hoa đô thị mà tâm hồn phẳng lặng như dòng nước đã dừng. Rất nhiều văn nhân, nhã khách muốn được kết giao với ông, thậm chí có người không ngại ngàn dặm xa xôi cách trở, chỉ mong được một lần tận mắt đối diện. Nhưng với tâm hồn cao khiết, cộng thêm một chút ngạo khí, Trần Đoàn không bao giờ để mình sao động trước tiền tài quyền lực, và cũng chẳng màng lui tới với ai, khiến mọi người chỉ có thể nghe danh mà ngậm ngùi tiếc nuối. 5. Tu luyện trên núi Võ Đang. Trần Đoàn vẫn sống lang thang đây đó, không ở một nơi cố định. Lần nọ, ông may mắn gặp được hai vị đại sư đắc đạo là Tôn Quân Phường và Lộc Bì Sử Sĩ, bèn thỉnh cầu họ chỉ cho mình biết nơi cần phải đến ẩn cư. Hai vị đạo trưởng nói với Trần Đoàn: cựu thất nham trên núi Võ Đang là nơi có thể ẩn cư. Trần Đoàn lập tức đến vùng núi Võ Đang, chọn cựu nhất nam làm nơi cư trú và ở lại đó trong suốt 20 năm. Trong khoảng thời gian 20 năm này, Trần Đoàn mỗi ngày đều tiệm tâm tu luyện, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thu nạp linh khí đất trời, giữa chốn thâm sơn vẫn có thể nhập định thần du, đạt đến cảnh giới thanh tịnh vô vi. Sau một thời gian tu luyện, ông đã không còn dùng những thực phẩm như ngũ cốc nữa, mà chỉ hấp thu tinh khí trong tự nhiên, làm bạn với rượu thuốc. Mỗi lần như vậy, thường uống đến vài chục ly, mà chưa một lần say, thời gian cứ thế trôi qua. Công phu tu luyện của Trần Đoàn ngày một cao thâm, đạo thuật cũng ngày một tinh tiến, đồng thời còn viết rất nhiều tác phẩm đạo giáo thâm sâu diệu lý. Một hôm khi đang tu luyện bên hồ Long Đàm, Trần Đoàn đột nhiên trông thấy một vị tiên nhân tay cầm bảo kiếm trên trời bay xuống. Thấy người ấy gương mặt hiền từ, khắp người toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt, Trần Đoàn nghĩ vị đạo trưởng này nhất định phải là một cao nhân đắc đạo, tức khắc quỳ phục xuống đất bái thỉnh tiên nhân chỉ giáo. Tiên nhân cao giọng phán rằng: ngươi đã tu luyện nhiều năm, muốn thành chánh quả ắt phải tìm cho được đất duyên. Trần Đoàn không biết đất duyên ở nơi nào, vặn hỏi nhiều lần. Tiên nhân mỉm cười không đáp, chỉ nói với ông rằng: giữa tây bắc đông nam ngươi hãy tự ngộ lấy. Nói xong bèn xoay người biến mất. Trần Đoàn nghĩ mãi không ra, bèn ngồi bên hồ Long Đàm, nhắm mắt thiền định liên tục 7 ngày 7 đêm. Khi vừa mở mắt, đột nhiên trông thấy những chiếc lá thu trôi bập bềnh trong hồ nước, lập tức giác ngộ. Mùa thu là thời điểm lá rụng về cội, mọi vật trên thế gian đều có hướng đi của mình. Giữa đông tây nam bắc, mùa thu biểu thị cho hướng tây, vậy hướng tây nhất định sẽ là nơi quy ẩn và thăng thiên của mình. Sáng ngày hôm sau, Trần Đoàn quyết định đi về hướng tây. 6. Về núi Hoa Sơn. Trần Đoàn đi về hướng tây, đến núi Hoa Sơn thì dừng lại. Trong núi Hoa Sơn từng có một đạo am nổi tiếng tên là Vân Đài Quán. Ngày trước khói hương nghi ngút, đạo lữ tụ họp đông đúc. Về sau không biết vì nguyên nhân nào, ngày càng ít người lui tới. Am thờ hoang phế, ẩn chìm giữa chốn núi rừng, chẳng còn ai biết tung tích. Lại có người đồn rằng tại Vân Đài Quán có một mãnh thú xuất hiện, giết người ăn thịt vô số. Từ đó không còn ai dám đặt chân đến nơi đấy nữa. Trần Đoàn không hề sợ hãi, quyết tâm phải tìm cho được di tích cũ. Ông băng qua những bụi rậm gai góc, vượt qua những vách núi treo leo, cuối cùng đã tìm được Vân Đài Quán giữa một khu rừng âm u rậm rạp. Từ xa có thể nghe thấy tiếng hổ gầm liên hồi. Trần Đoàn vẫn bình tĩnh tiến thẳng về phía trước. Khi ông vừa đẩy được cánh cửa đá dày nặng sang bên, thì một con hổ từ trong phóng ra, nhe nanh, há miệng. Trần Đoàn lớn tiếng quát rằng, nghiệt hổ, dám ở nơi đây tác yêu tác quái, tàn hại dân lành, còn không mau mau cút đi. Con hổ hung dữ bị tiếng hét áp đảo, rút đầu cụp đuôi bỏ chạy mất dạng. Từ đó về sau, không xuất hiện trên núi Hoa Sơn. Bị lãng quên nhiều năm giữa chốn rừng sâu, không người hương cói. Vân Đài Quán trở nên hoang phế, cỏ dại phủ đầy. Trần Đoàn đi thẳng vào trong, chọn lấy một căn phòng nhỏ, sắp xếp một ít vật dụng, dọn sạch cỏ dại, sau đó đem trồng một ít hoa chung quanh khu vườn. Vân Đài Quán chẳng bao lâu đã trở thành một nơi thanh tịnh, ưu nhã. Các thôn làng xung quanh chân núi Hoa Sơn nghe nói có một cao nhân vừa đến ẩn cư tại Vân Đài Quán, bèn kéo nhau đến bái sư, nhưng Trần Đoàn đều cự tuyệt cả. Ông vẫn giữ lối sống cô độc một mình, tự do đi lại các nơi trong núi, lấy gió mát trăng thanh làm bạn, sống đời tự tại, tiêu dao. Bảy. Trần Đoàn từ biệt Chu Thế Tông. Hoàng đế Chu Thế Tông rất thích đạo thuật, thường phái người đi khắp nơi tìm kiếm những vị cao nhân đắc đạo, mời họ vào cung, cùng vua đàm tiên luận đạo. Năm Hiển Đức thứ 3, một vị quan ở huyện Hoa Dương bẩm báo cho Thế Tông biết về đạo hạnh cao thâm của vị ẩn sĩ đang sống trong đất của mình. Thế Tông biết chuyện thì vô cùng hào hứng, chẳng ngờ thế gian lại còn có bậc kỳ nhân cao trọng đến vậy. Lập tức hạ lệnh cho Hoa Châu Phủ đưa Trần Đoàn nhập cung. Đến kinh thành, Trần Đoàn không vội vào cung gặp vua, mà vẫn ung dung sống ở bên ngoài hơn một tháng, rồi muốn nhập triều bái kiến hoàng thượng. Chu Thế Tông thấy Trần Đoàn nói chuyện phong nhã, gương mặt hiền từ thể hiện một chí khí thanh cao, trình bày được những đạo pháp cao thâm, vi diệu. Đích xác không phải là một phàm nhân, nhà vua hết sức vui mừng. Lập tức đề nghị Trần Đoàn chỉ thuật điểm chỉ hóa vàng. Trần Đoàn từ chối mà rằng Trung Nguyên rộng lớn, dân trong bốn bể đều quy phục theo bệ hạ, quốc gia hưng vong, bách tính an nguy mới là việc cần được quan tâm trên hết. Còn như những đạo thuật nhỏ mọn kia thật chẳng đáng cho nhà vua phí tâm nghĩ đến. Những lời nói thẳng thắn nhưng chí tình của Trần Đoàn càng khiến cho Thế Tông thêm lòng thán phục, muốn phong cho ông chức quan gián nghị đại phu. Trần Đoàn tỏ ý cảm kích lòng tốt của Thế Tông, nhưng đồng thời cũng dâng lên một tấu chương, bảo mình tánh như vượn hạc, tâm nhược, đất cho, chỉ mong cảm tạ, thánh ân, quy ẩn Hoa Sơn. Chu Thế Tông vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng đành chịu trước một tấm lòng nhàn đã bị mây trắng lưu giữ. Cuối cùng đành hạ chiếu thư, ân chuẩn cho ông về núi Hoa Sơn. Sau khi về lại Hoa Sơn, Trần Đoàn còn được Chu Thế Tông ban tặng danh hiệu Bạch Vân Tiên Sinh, đồng thời ra lệnh cho các quan lại Hoa Châu thường xuyên đến thăm viếng ông. Năm Hiển Đức thứ 5, Thích Sử Thành Châu là Châu Hiến Bệ đến Hoa Châu nhậm chức. Chu Thế Tông lại ban thưởng 50 tấm vải thượng hạng và 30 cân lá trà đặc biệt. Bảo Châu Thích Sử trao lại cho Trần Đoàn, qua đó có thể thấy được tấm lòng kính trọng rất lớn của nhà vua đối với vị ẩn sĩ này. 8. Xuất sơn giúp Tống Thế Tông. Thế sự biến rời, vương triều đổi thay, thoáng chốc mà đã mấy chục năm trôi qua, vương thổ trở thành giang sơn của nhà Tống. Tống Thái Tổ vốn đã có lòng kính ngưỡng Trần Đoàn từ lâu, cho ông là người có tài lược chính trị, nhiều lần mời ông xuất sơn phò trợ, nhưng đều bị ông tìm lời thoái thác. Đầu niên hiệu Thái Bình Hương Quốc, Tống Thái Tông cũng muốn cho mời Trần Đoàn vào cung. Ông biết rõ Trần Đoàn là một người thích sống cô tịch, chuộng nơi thanh vắng, không muốn tham gia vào đội ngũ qua lại trong triều, bèn đích thân viết tặng một bài thơ. Trong thơ có viết: Tằng hướng tiền triều xuất Bạch Vân, hậu lai tông tích diểu vô thanh, như kim nhược khẳng tùy triều chiếu, tổng bả tam phong tứ giữ quân. Tạm dịch: tiền triều ngày trước rời mây trắng, tông tích ngày sau bật tăm hơi, như nay lòng muốn theo triều chính, nguyện lấy tam phong gửi tặng ngài. Bài thơ thể hiện được tấm chân tình thành ý của Tống Thái Tông. Trần Đoàn đọc xong thì rất cảm động, bèn nhận lời vào cung giảng giải đạo pháp cho vua. Thái Tông đặc biệt lựa chọn một đạo quán thanh tịnh cho Trần Đoàn truyền đạo, tu hành. Ngay khi đã vào trong cung, Trần Đoàn vẫn giữ cho mình một lối sống ung dung tự tại, xem thường lễ phép, không bao giờ chịu co gối quỳ bái một ai. Khi yết kiến vua, ông chỉ mặc một bộ áo vải thô sơ, mang giày cỏ, thản nhiên tiến vào chánh điện. Các quan đại thần thấy ông đều há mồm trố mắt, riêng Thái Tông lại thấy vui mỉm cười, ban lệnh cho ngồi, rồi lại đến ngồi bên cạnh Trần Đoàn cùng nhau đàm đạo. Rất tương đắc, khi được Thái Tông hỏi chuyện quốc sách, Trần Đoàn khuyên vua nên chiêu nạp kẻ sĩ hiền minh, tránh xa bọn tiểu nhân gian thần, giảm nhẹ thuế khóa, phu dịch, dẹp yên chiến loạn, tạo phúc cho muôn dân trăm họ. Hùng tài đại lược cùng với tấm lòng khẳng khái của Trần Đoàn càng khiến cho Trần Thái Tông bội phần kính phục. Mấy tháng sau, Trần Đoàn xin Thái Tông cho mình hồi sơn. Ban đầu nhà vua cảm thấy không vui, muốn giữ ông lại bên mình, nhưng rồi Trần Đoàn cứ nhiều lần dâng tấu thỉnh cầu. Thái Tông biết ý ông đã quyết, không thể không phê chuẩn tấu biểu, cho ông xuất cung. Đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 9, Trần Đoàn lại chủ động vào cung bái kiến Thái Tông, thuyết phục nhà vua rằng đây là thời cơ tốt nhất để phát binh tấn công Bắc Hán, nhất thiết không được bỏ lỡ. Tin tưởng nhận định của Trần Đoàn, Thái Tông lập tức cử binh tấn công Bắc Hán, kết quả đánh tan Bắc Hán, khải hoàn trở về. Tống Thái Tông càng thêm trọng đãi Trần Đoàn, truyền lệnh xây dựng Kiến Long Quán làm nơi cho ông ăn ở, tu tập đạo pháp. Một hôm, Tống Thái Tông nói với tể tướng Tống Kỳ và một số triều thần khác, Trần Đoàn xem nhẹ quyền thế, danh lợi, chỉ trọng việc tu luyện bản thân. Có một phẩm chất cao khiết như vậy, thật là cao nhân ngoại thế. Ông ấy sống ở Hoa Sơn đã được hơn 40 năm, trải qua bao cuộc hưng suy tổn vong của vương triều, tính ra đến nay đã được gần 100 tuổi, nay thiên hạ đã được yên định. Lão đạo trưởng lại ở triều trung, các khanh nên năng tìm đến thỉnh giáo. Tống Kỳ và các quan bèn mời Trần Đoàn đến Trung Thư Viện làm thầy giảng dạy trước thành ý của chúng quan đại thần. Trần Đoàn thành khẩn nói: tôi chỉ là một người thô tục, sống ẩn cư giữa chốn núi rừng hoang dã, không biết gì là thần tiên phương thuật, cũng không biết đến đạo lý dưỡng sinh, thật không có gì để truyền giảng cho các ngài. Nay Thánh Thượng mới chính là biểu soái của trăm dân thiên hạ, ngài thông hiểu chuyện cổ kim, biết rõ thuật trị quốc, thật là một bậc minh quân, là phận thần tử cần phải đồng tâm đồng đức với thánh nhân, siêng năng triều chính, yêu mến nhân dân, đó mới là chính đạo cần phải tu luyện. Tể tướng Tống Kỳ và các đại thần như được đãi ngộ, cảm tạ xin lui, rồi đem những lời ấy tâu lại cùng với Thái Tông. Nhà vua vô cùng cảm động, càng thêm trọng dụng Trần Đoàn. Đại thần trong triều cũng thêm phần bội phục trước đức hạnh cao thâm của lão đạo trưởng. Không lâu sau, Trần Đoàn được Thái Tông ban tặng danh hiệu Hy Di Tiên Sinh, đồng thời còn tặng cho ông một bộ tử y, áo lụa tím, chỉ dành cho các quan khanh cao quý. Giữ ông ở lại trong cung, đích thân Thái Tông thường đến nơi đây lắng nghe đạo pháp, cùng với Trần Đoàn uống rượu ngâm thơ, lấy làm vui thích vô cùng. Một lần Thái Tông hỏi Trần Đoàn phải làm thế nào để có thể trị lý được thiên hạ như các thánh nhân Nghiêu Thuấn ngày xưa. Trần Đoàn đáp rằng Nghiêu và Thuấn sống trong nhà tranh vách đất, lấy chim thú trong núi rừng hoang dã làm thức ăn, còn bệ hạ sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, mặc áo gấm, ăn thức ngon, uống rượu lạ, làm sao có thể sánh cùng Nghiêu Thuấn. Chỉ cần có thể khiến cho thiên hạ thái bình, muôn dân hưởng phước, ngài đã là Nghiêu Thuấn của ngày hôm nay rồi vậy. Chỉ với mấy câu ngắn gọn đã thể hiện được trí tuệ sâu sắc cùng khả năng nói chuyện hết sức uyển chuyển linh diệu của Trần Đoàn, vừa tránh được sự so sánh khập khiễng với các bậc thánh nhân đời xưa, vừa đề xuất được chính đạo trong việc trị quốc. Thái Tông nghe xong gật đầu khen phải, từ đó càng lấy triều chính làm trọng. 9. Về lại núi rừng. Lần này cũng vậy, chỉ sau mấy tháng ở lại trong cung, được Thái Tông và chúng thần kính trọng, nhưng Trần Đoàn vẫn không thay đổi ý định về núi ẩn cư. Thái Tông từng viết tặng ông một bài thơ, hy vọng có thể lấy thơ thuyết phục Trần Đoàn giữ ông ở lại trong triều. Trần Đoàn muốn trở về núi, nhưng biết Thái Tông rất muốn giữ mình ở lại, bèn gửi tặng lại cho Thái Tông một bài thơ bày tỏ tâm ý của mình. Trong thơ có viết: Thảo Trạch Ngô Hoàng Chiếu, Đổ Nam Đoàn Tính Trần, Tam Phong Thập Tải Khách, Tứ Hải Nhất Nhàn Nhân, Thế Thái Tòng Lai Bạc, Thi Tình Tự Đắc Chân, Quất Toàn Mi Lộc Tính, Hà Sứ Bất Xưng Thần. Tạm dịch: Ân trên vua cho gọi, phận hèn kẻ Trần Đoàn, Tam Phong 10 năm khách, Tứ Hải một kiếp nhàn, thói đời xưa nay bạc, thơ tình giữ chân tâm, rong ruổi lòng xin chọn, trốn nào chẳng là thần. Tống Thái Tông biết Trần Đoàn cương quyết ra đi, cũng không giữ thêm nữa. Trong buổi tiệc tiễn chân Trần Đoàn về lại núi rừng, rất nhiều quan viên đại thần trước đây từng đến thỉnh giáo ông đều đến tham dự, ngâm thơ làm phố, bày tỏ tấm lòng kính phục của mình đối với Trần Đoàn. Sau lần trở về đó, Trần Đoàn rất ít xuất sơn, chỉ còn vui với mây ngàn Hạc Nội, ung dung tự tại, khát uống nước đầu suối, no ngâm gió dưới tùng, vịnh cười trăng thanh vắng, tiếu ngạo dáng mây chiều. Mười, Thụy Công của Trần Đoàn. Trần Đoàn là đạo sĩ đã tu luyện được pháp Thụy Công vô cùng độc đáo. Ông có thể ngủ liền một giấc mấy tháng, không ăn không uống. Người không biết nếu thấy cảnh tượng ông ngủ đều cho rằng ông đã siêu thoát lên tiên. Khi còn ở núi Hoa Sơn, giữa chốn rừng sâu núi thẳm, Trần Đoàn vẫn thường ngủ bất kể nơi đâu, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, bất kể nắng chiếu hay mưa xa, ông vẫn có thể êm đềm đi vào trong giấc mộng. Thỉnh thoảng có người ngang qua nhìn thấy đều tưởng lầm gặp phải xác chết, kinh hoàng bỏ chạy. Dưới chân núi Hoa Sơn có một vị hậu sinh đã quen biết Trần Đoàn từ nhiều năm qua. Một hôm ông lại lên núi thăm hỏi Trần Đoàn, đẩy cửa bước vào, mọi vật trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, riêng có Trần Đoàn là không thấy bóng dáng đâu cả. Nghĩ rằng Trần Đoàn có lẽ đã đi chơi xa, ông đành quay gót trở về. Đi được nửa đường, bỗng ông phát hiện phía bên kia đường có một xác người nằm ngang. Ông ta hốt hoảng chạy đến thì quả nhiên trông thấy một cái xác đã bị lá cây che hết phân nửa. Đến khi nhìn kỹ gương mặt, ông mới sững sờ, cái xác nằm kia rõ ràng là Trần Đoàn. Lẽ nào ông ấy đã hóa tiên? Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiến lại kiểm tra hư thực thế nào, nhưng mặc cho ông có lôi kéo la hét thế nào, Trần Đoàn vẫn không hề có chút phản ứng. Ông lại đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, chậm rãi, đều đặn. Tiếp tục quan sát kỹ hơn, ông thấy gương mặt Trần Đoàn vẫn còn tươi hồng, chân tay thả lỏng thoải mái, không giống với người đã chết. Ông ta cảm thấy bối rối, không biết phải làm cách nào. Trong lúc đang còn bối rối, ông đột nhiên nghe có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, thì không ai khác là Trần Đoàn. Ông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chưa biết nói gì thì Trần Đoàn đã bật cười nói rằng: Sao ông lại nỡ phá giấc mộng đẹp của tôi? chúng ta cùng về lại nhà thôi nào. Bây giờ ông ta mới biết Trần Đoàn có pháp thụy công. Huyện Hoa Dương có một thư sinh tên là Kim Lệ tìm đến Vân Đài Quán cầu kiến Trần Đoàn. Đệ tử Trần Đoàn nói rằng sư phụ mình đang bận ngủ, đề nghị anh ta mấy tháng sau lại đến bái kiến. Kim Lệ nghĩ làm gì có ai ngủ suốt mấy tháng, cho rằng Trần Đoàn vì không muốn gặp mặt mình nên tìm cớ thoái thác. Nghĩ vậy ông quyết định không quay trở về. Mỗi ngày từ lúc sáng sớm đã ngồi trước cổng chờ đợi Trần Đoàn, mãi đến chiều tối mới chịu lui về. Suốt nửa tháng trời như vậy, chàng thư sinh trẻ vẫn không chịu bỏ đi. Cảm phục trước sự kiên trì của người thư sinh, một vị đệ tử của Trần Đoàn bèn đưa ông vào phòng sư phụ. Quả đúng như lời các vị đệ tử đó nói, Trần Đoàn đang ngủ trên giường, khí sắc tươi hồng, hơi thở đều đặn. Kim Lệ ngỡ mình như được diện kiến tiên nhân, lặng lẽ đứng yên hồi lâu mà vẫn chưa muốn rời bước. Mấy tháng sau, Kim Lệ lại đến Vân Đài Quán. Trần Đoàn vui vẻ ra gặp. Kim Lệ hỏi lại chuyện cũ, Trần Đoàn mỉm cười trả lời: "Cũng may lúc ấy anh không đánh thức ta dậy, bằng không giấc mộng đẹp của ta đã không thể tiếp tục được." Nghĩ lại thái độ nghi ngờ và sự cố chấp của mình, Kim Lệ cảm thấy hổ thẹn, bèn quỳ xuống gối Trần Đoàn xin được thỉnh giáo sự huyền diệu của thụy công. Như không bận tâm đến thái độ thành khẩn cầu đạo của người thư sinh trẻ tuổi, Trần Đoàn tay bưng một chén trà thanh, lẩm nhẩm một mình: "Phàm nhân thế gian suốt ngày chạy theo danh lợi, buôn ba lao nhọc, đối với họ ngủ chỉ là giải tỏa bớt sự khốn nhọc, còn tấm lòng họ đã bị mê hoặc bởi tiền tài danh lợi. Sống trong một thế giới phồn hoa hỗn tạp như vậy, làm sao có thể thấy rõ đâu là huyền cơ? Ngay cả giấc mộng của họ cũng bị danh lợi thanh sắc che mờ, trầm luân giữa sinh tử luân hồi, làm sao hiểu được cái tuyệt mỹ áo diệu của giấc ngủ?" Kim Lệ như chợt giác ngộ, bèn cất tiếng thưa: "Thế nào mới gọi là tuyệt mỹ áo diệu của giấc ngủ?" Trần Đoàn chậm rãi đứng lên, bước đến bên cửa, chỉ tay ra ngoài mà nói: "Ngươi xem, bầu trời vô hình vô sắc, chỉ có không khí nổi trôi, phiêu giạt, bất định. Bậc tiên nhân đắc đạo một khi đã ngủ, thuận ứng theo khí đất trời, ngao du trên 9 tầng mây." Cửa lòng của họ đã được đóng chặt, chấn định như không, hồn rời thể xác, bay đến trời xanh. Chỉ có những người tinh thần vượt ngoài vạn vật, thân thể nổi trên khói mây mới có thể hiểu được. Thương hải tang điền chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Kim Lệ chăm chú lắng nghe, nhất thời như mê như tỉnh, như chân, như ảo, chẳng còn biết mình đang ở chốn nào. Bấy giờ Trần Đoàn phất nhẹ tay áo, mỉm cười ngâm một bài thơ: "Chân nhân bổn vô mộng, kỳ mộng bổn du tiên. Chân nhân bổn vô thủy, thủy tắc phù vân yên. Lô lý trường tồn dược, hồ trung biệt hữu thiên. Dục chi thủy mộng lý, nhân gian đệ nhất huyền." Tạm dịch: chân nhân vốn chẳng mộng, mộng vốn thực lên tiên. Chân nhân vốn chẳng ngủ, ngủ tắc nổi khói mây. Trong lò thuốc trường sinh, giữa bầu trời một cõi. Muốn biết trong giấc mộng, huyền cơ nhất thế gian. Ngâm xong đã biến đi mất dạng, để lại một mình Kim Lệ ngồi đó buồn bã không nguôi. 11. Thần đoán vị lai. Tương truyền Trần Đoàn có tài tiên đoán vị lai vô cùng linh nghiệm, có thể thông sát huyền cơ, thấy rõ huyền bí của đất trời. Tại Hoa Châu có một huyện úy tên là Vương Mục, được nhân dân trong vùng khen ngợi là vị quan liêm khiết, thanh minh, xử án công minh, làm việc siêng năng, đạm bạc, kiệm ước. Trần Đoàn khi đến Hoa Châu đã có ý đến gặp vị quan thanh liêm đức độ này. Vương Mục hết sức vui mừng, vội vã sửa lại áo mũ chạy ra nghênh đón. Sau khi chủ khách cùng nhau vào nhà an tọa, Trần Đoàn ngỏ ý muốn được uống rượu. Trong phủ Vương Mục đã chuẩn bị sẵn một loại rượu thượng hạng. Nay nghe cao nhân ngỏ ý muốn được thưởng thức, ông lập tức cho người rửa sạch khí cụ, rót rượu bưng lên. Trần Đoàn trong lòng cảm thấy vui vẻ, uống liền một lúc mấy chén. Hai người vừa uống vừa đàm đạo, đắc ý vô cùng. Giữa buổi tiệc, Vương Mục dừng lại hỏi: "Tiên sinh sống tại Vân Đài Quán, nay lại xuất sơn chu du, vậy đạo quán đã được giao lại cho ai trông giữ?" Trần Đoàn hiểu được cái ý bên ngoài của câu hỏi của Vương Mục, bèn cười không đáp, đứng dậy nghiền mực, cầm bút viết một bài thơ: "Hoa Dương cao sứ thị Ngô Cung, xuất tức lăng không khóa hiểu phong. đài điện bất tương kim tỏa bế, lai thời tự hữu bạch vân phong. Tạm dịch, hoa âm chốn ấy, cung tôi đấy. Đi tức vượt không, đạp gió thanh, đài điện chốt vàng chưa từng khóa, đến thời mây trắng tự nhiên che. Vương Mục thầm đọc, tự dưng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bèn đứng dậy cúi đầu xin được tạ tội. Trần Đoàn không hề tỏ ý trách cứ, đưa tay vào ngực áo lấy ra một viên thuốc màu vàng, dặn Vương Mục rằng, tôi lần này đến đây là có ý cứu nạn cho ông. Đúng lý, vì đến năm sau, ông khó có thể tránh được kiếp nạn, nhưng vì công đức làm quan thanh liêm chính trực, viên thuốc này có thể giúp ông biến hung thành cát, tránh được đại họa. Vương Mục vô cùng cảm kích, cúi đầu lễ bái đón nhận viên thuốc từ tay Trần Đoàn rồi uống ngay vào bụng. Hai người lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, ngâm thơ, luận đạo. Đến nửa đêm Trần Đoàn nói muốn đi ngoài, nhưng vào nhà xí mãi không thấy ra. Vương Mục trong dạ bồn chồn, bèn cho người đến kiểm tra. Mới hay nhà xí chẳng có một ai, cao nhân đã đi từ lúc nào. Ngày hôm sau, Vương Mục về đất Bạt Châu thăm viếng người thân. Khi ngang qua khúc sông Thương, con ngựa đột nhiên hoảng sợ, hất ông ngã xuống một vùng nước xoáy. Đúng lúc ấy có một thanh niên từ trong bờ lao ra cứu ông thoát nạn. Điều kỳ lạ là khi Vương Mục vừa hồi tỉnh lại, định tìm ân nhân cứu mạng thì người kia đã đi đâu không rõ. Vương Mục hỏi thăm những người chung quanh thì cũng không ai hay biết gì về tung tích của người thanh niên đó. Trong thư trai của Trần Đoàn còn treo một cái bầu lớn. Dùng tay gõ vào lập tức vang lên một âm thanh trong trẻo. Có một đạo hữu tên Giả Hưu Phục thường đến thăm viếng Trần Đoàn. Mỗi lần bước vào thư trai, ông luôn đứng lại phía trước quả bầu nhìn ngắm rất lâu, sau đó lại cầm lên tay nghịch ngợm liên hồi. Tinh thần cảm thấy vô cùng khoan khoái. Trần Đoàn thoáng nhìn đã hiểu được tâm ý của Giả Hưu Phục. Lần nọ ông chỉ vào quả bầu nói với Giả Hưu Phục, ông đến chỗ tôi chẳng có ý nghĩ gì khác hơn là muốn có được quả bầu của tôi. Giả Hưu Phục bị vạch trúng ngay tim đen, đang còn bối rối chưa biết nói sao, thì Trần Đoàn đã bảo đệ tử lấy quả bầu đưa đến cho ông. Giả Hưu Phục mừng thầm trong bụng, đưa tay nhận lấy quả bầu, rồi mang về nhà cất giữ cẩn thận. Dưới núi Hoa Sơn, có một người tên là Trương Vịnh thi rớt tiến sĩ, nên cũng muốn được học theo Trần Đoàn vào núi ẩn cư. Một hôm, Trương Vịnh đến gặp Trần Đoàn, hy vọng sẽ được chỉ cho một nơi ẩn cư thích hợp. Trần Đoàn phẩy tay nói với anh ta, đây không phải là nơi anh nên tới, tốt hơn hãy trở lại nhà. Trương Vịnh cho rằng Trần Đoàn xem thường bản lĩnh của mình, đến khi trở về trong lòng vẫn cứ uất ức không thôi. Mấy hôm sau, Trần Đoàn sai người mang đến cho Trương Vịnh một bài thơ. Trong thơ viết rằng, Trinh ngô nhập thục thị tầm thường, ca vũ diên trung thủ đáp mang, khất đắc kim lăng nhàn dưỡng lão, giã tu yêu uất mấn biên thương. Tạm dịch, Trinh ngô vào thục ấy tầm thường, giữa bàn ca múa chén lại qua, kim lăng xin được nhàn dưỡng lão, cũng nên lo lắng tóc mai xanh. Do không hiểu đúng nội dung ẩn chứa trong bài thơ, Trương Vịnh lại càng tức, bỏ vào trong hộc tủ. Về sau Trương Vịnh lại vứt bỏ ý niệm ẩn cư, quyết chí kiếm tìm công danh. Năm sau thi đậu tiến sĩ, được triều đình ban phong quan tước, phái đến Tây Thục giữ hải. Bấy giờ ông mới nhớ đến bài thơ Trần Đoàn đã tặng cho mình, bèn lấy ra đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm hồi lâu, bỗng phát hiện thấy bên trong hàm ẩn diệu cơ, ý vị thâm sâu. Hồi tưởng lại thái độ bất kính trước đây đối với Trần Đoàn, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Trương Vịnh quyết định trở lại Hoa Sơn cảm tạ Trần Đoàn. Chẳng may Trần Đoàn đã xuất sơn chu du bốn biển. Tuy vậy Trần Đoàn đã sớm biết có ngày Trương Vịnh quay lại tìm mình, nên đã để lại một lá thư, bảo đệ tử trao lại cho ông. Trong thư đại ý hy vọng Trương Vịnh có thể quan tâm đến muôn dân bá tánh, trở thành một chính nhân hiền thần. Trương Vịnh đọc xong bài thơ cảm kích vô cùng, bèn viết đề lại một bài thơ. Tính ngu bất khẳng lâm tuyền chú, cang yếu thanh lưu tự chí quân, kim nhật tinh trì kiếm nam khứ, hồi đầu tàm quý hoa sơn vân. Tạm dịch, tính ngu chẳng được sống tuyền lâm, thanh lưu xin để lại nơi ngài, kiếm nam hôm nay xin cất bước, quay đầu nghĩ thẹn với hoa sơn. Sau khi đến Tây Thục nhậm chức, Trương Vĩnh vẫn luôn ghi nhớ lời giáo huấn của Trần Đoàn, giữ lòng liêm khiết, thương yêu chăm họ, Nhân dân trong vùng đất trấn thủ của ông đều được an cư lạc nghiệp, sống cảnh thái bình an vui. Trương Vịnh về sau được gọi về triều, hoàng thượng thấy ông nhiều năm phục vụ lại có được những công tích lớn lao, bèn ân thưởng đến đất Kim Lăng dưỡng lão. Một thời gian sau, ông mắc trọng bệnh và qua đời tại đất Kim Lăng. Những lời Trần Đoàn gửi gắm trong bài thơ năm nào nhất nhất đều đã linh nghiệm. Khả năng tiên đoán vị lai chuẩn xác của Trần Đoàn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người đương thời đều nói với nhau, có một tiên nhân đang sống tại Vân Quán Đài trên núi Hoa Sơn. Chẳng bao lâu, một thanh niên trong huyện Hoa Dương là Quách Hãng quyết định lên núi. Khi đến Vân Đài Quán thì trời đã tối. Trần Đoàn cho phép ông ở lại bên trong đạo quán. Nửa đêm, Quách Hãng đột nhiên bị đánh thức, mở mắt ra xem, đã thấy Trần Đoàn đứng ngay bên cạnh giường, hối thúc anh ta mau chóng trở về. Quách Hãng không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa bên ngoài trời lại tối đen, gió thổi lạnh lẽo. Do dự không dám bỏ đi, sau đó Trần Đoàn lại nói với anh ta, bây giờ anh không cần phải gấp rút về nhà chi nữa, sáng mai rồi hãy đi vậy. Sau đó đưa cho Quách Hãng một bao thuốc bột, dặn anh về nhà rồi hãy mở ra. Sáng hôm sau khi về lại đến nhà, Quách Hãng mới biết mẹ mình tối qua đột nhiên phát bệnh, vừa mới tắt thở qua đời. Trong lúc than khóc sụt sùi, Quách Hãng chợt nhớ đến túi thuốc bột mà Trần Đoàn đã tặng cho mình, tức khắc mở bao thuốc ra, pha với nước đổ cho mẹ uống. Kỳ diệu thay, chất thuốc chạy vào cơ thể chưa được bao lâu, Quách Hãng đã thấy ấn đường của mẹ đỏ hồng, gương mặt trở nên rạng rỡ, nguyên khí lại được phục hồi. Thêm mấy ngày nữa thì rất hẳn bệnh, cảm kích trước tấm lòng từ bi đại độ, siêu phàm, vượt thế của Trần Đoàn, Quách Hãng bèn cho người vẽ lại chân dung của ông, treo trong phòng khách, ngày đêm quỳ bái. Mười hai, Tạc Thạch Thất biến hình mà đi. Trần Đoàn sống đến hơn 100 tuổi, tóc bạc trắng mà sắc mặt vẫn hồng hào như trẻ con, đi lại nhẹ nhàng thanh thoát, mọi người thậm chí không thể biết được rốt cuộc ông vẫn chỉ là xác phàm hay đã đắc đạo thành tiên. Một hôm Trần Đoàn tâm sự với học trò của mình là Giả Đức Thăng, con hãy mang theo một số anh em đến hang Trương Triệu trên núi Nga Mi, tạc cho thầy một ngôi thạch thất, thầy muốn đến nơi ấy nghỉ ngơi. Giả Đức Thăng bèn xuống núi, mời một số thợ đá cùng đến núi Nga Mi. Đến mùa thu năm sau thì hoàn thành. Ngôi thạch thất được xây dựng dưới đáy hang Trương Triệu, lưng dựa vào ngọn liên hoa, vách đá trong thất được cắt phẳng lì dựng đứng. Không gian ngoài thất thâm u tĩnh mịch, suối nước lượn quanh, thật là tiên cảnh giữa chốn trần gian. Sau khi chuyển đến thạch thất, Trần Đoàn bắt đầu viết lại di biểu, nói rằng vận số của mình đã tận, may được Long Nhan chiếu cố, ân trạch không sao đền đáp. Bên cạnh đó, ông còn dâng thư cho Thái Tông, cho nhà vua biết mình sẽ biến hình vào ngày 22 tại Thạch Thất Trương Triệu. Ngày hôm sau, Giả Đức Thăng liền lặn lội ngàn dặm xa xôi, mang di biểu của thầy về đến Kinh Đô, diện kiến Thánh Thượng. Tống Thái Tông đọc xong di biểu của Trần Đoàn, thì suối lệ tuôn rơi, phong tặng cho Giả Đức Thăng danh hiệu Ngộ Chân, đồng thời còn ban thưởng 500 vạn quan tiền, dặn dò phải lo hậu sự cho Trần Đoàn chu đáo. Đến ngày 22 tháng 7, Giả Đức Thăng được lệnh canh giữ nơi cửa thất. Trần Đoàn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên chiếc giường đá, tay trái đặt phía dưới cằm, tay phải để co dưới gối, khí định thần nhàn. Đến giờ ngọ, Giả Đức Thăng lại gần quan sát, phát hiện thấy Trần Đoàn đã nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở hoàn toàn ngừng lại. Tuy nhiên 7 ngày sau khi qua đời, sắc diện của Trần Đoàn vẫn hồng hào như còn sống, hơi ấm cơ thể vẫn còn. Bên ngoài thạch thất, từ sáng đến chiều đều có những đám mây ngũ sắc lượn quanh suốt một tháng, sau mới dần tan biến. Cùng với sự tan biến của đám mây ngũ sắc, vào một đêm nọ, thân xác của Trần Đoàn cũng biến mất. Về sau có người nhìn thấy 3 vị đại sư mình khoác đạo phục đang cùng nhau sướng họa, đàm đạo vui cười. Trong đó có một người tóc búi cao, tựa như Hoa Dương ẩn sĩ Lý Kỳ. Một người khác vai mang kiếm xanh, nhuệ khí hiên ngang rất giống với Lữ Động Tân đạo tiên. Còn người thứ ba lại có tướng mạo đoan trang, cử chỉ nhàn nhã, đích thị là Trần Đoàn của Vân Đài Quán. Người đó muốn tiến lại gần quan sát, nhưng cả ba vị tiên nhân đều biến mất. Từ đó về sau không còn một ai trông thấy Trần Đoàn, mà trên một bức vách trong Vân Đài Quán, có người đã phát hiện được một bài đề thơ của Lữ Động Tân. Bài thơ như sau: Thiên võng khôi khôi vạn tượng sơ, hòa thân, thân lai hoa sơn khu, hàn vân khứ hậu lưu tàn nguyệt, xuân tuyết lai thời kiến thái hư. Lục động chân nhân quy tử phủ, thiên niên hoan lạc lão thương ngô, tự tùng di khước tiên sinh hậu, nam bắc đông tây thiếu trượng phu. Tạm dịch: lưới trời lồng lộng vạn vật sơ, thân hòa cùng với hoa sơn mờ, mây lạnh tan đi còn tàn nguyệt, tuyết xuân vừa đến thấy hư không. Lục động chân nhân về phủ tía, ngàn năm oanh hạc nhớ ngô đồng, từ độ tiên sinh đà vắng bóng, đông tây nam bắc thiếu trượng phu. Nhưng Trần Đoàn rốt cuộc đã thành tiên lên trời hay cũng chết đi như bao người phàm, điều đó không ai biết được. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi theo dõi hết phần 1 trong chương 9 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 9 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Tiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.